Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 54, kẻ sướng người họa. Thế giới, nhìn quanh một vòng nói, ta hy vọng đạt được Roang Vương quốc hết thảy lụi bại quý tộc tư liệu. Bao quát bọn hắn trước mắt địa chỉ, càng kỹ càng tốt. Hắn không có trực tiếp đề bao theo nam tước, là bởi vì Silock Moriarty thám tử đang tiếp nhận cùng một chỗ liên quan đến bao gia tộc dưới mặt đất kiến trúc. Điều tra án, Flynn cũng không hy vọng, chính nghĩa, dưới đây biết rõ ràng, thế giới, thân phận. Không thể coi nhẹ mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn lại đối với mình nhấn mạnh một lần. Chính nghĩa, Audrey nghe được ngơ ngác một chút. Lần nữa xem kỹ lên thanh đồng bàn dài cuối cùng cái vị kia thành viên. Hỏi dò, ngươi muốn làm cái gì? Thế giới, khàn khàn cười nói. Ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là đang tìm kiếm một ít gì đó. Sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Điểm này, ta có khả năng thề. Từ, ngu giả, tiên sinh chứng kiến. Thế giới, tiên sinh thật vô cùng có thể khắc chế tự thân ngôn. Ngữ tay chân, nghề nghiệp của hắn là người xem, cùng độc tâm giả, khắc tinh. Audrey như có điều suy nghĩ vuốt cằm nói. Lụi bại quý tộc tư liệu. Ta biết một chút, nhưng không đủ kỹ càng. Không đủ cụ thể, không đủ tất cả mặt. Ta cần thời gian nhất định tới hoàn thiện. Đại khái đến 3-4 ngày. Có thể sao? Làm quý tộc, đối cùng cấp độ nhân sĩ có hiểu biết là chuyện bắt buộc. Mà tham gia đủ loại vũ hội, yến hội, salon lúc, Audrey luôn luôn có thể nghe được thú vị chuyện xưa. Bất quá này đều hiện ra mảnh vỡ hóa trạng thái. Khó mà hình thành chỉnh thể. Dù sao nàng không phải nghiên cứu phương diện này nội dung chuyên gia. Còn cần lật sách, nghe ngóng cùng tra tư liệu tới bổ sung chi tiết. Lại không bỏ sót bất luận một vị nào lụi bại quý tộc. Không có vấn đề. Thế giới, thầm thấp cười nói. Vậy ngươi hy vọng được cái gì thù lao? Ta trước mắt có thể lập tức thanh toán có. Kỳ đệ tứ một chút che giấu lịch sử. Liên quan tới một ít phi phàm con đường tri thức. Cùng với mấy phần phương pháp phối chế. Bất quá thẳng thắn rằng. Ta cũng không cho rằng những cái kia lụi bại quý tộc sự tình có thể cùng danh sách 8. Danh sách 7 ma dược phương pháp phối chế đồng giá. À, nếu như ngươi đưa ra yêu cầu khác, ta sẽ thử đi hoàn thành. Cùng danh sách 8, danh sách 7 ma dược phương pháp phối chế không đồng giá. Nói cách khác, ta không thể đưa ra bác sĩ tâm lý tương ứng yêu cầu. Chính nghĩa. Audrey nghiêm túc tự hỏi, trong quá trình này, nàng lặng lẽ nhìn cổ lão bàn dài vị trí cao nhất, ngu giả, tiên sinh liếc mắt. Hy vọng có thể đạt được một điểm ám chỉ. Kết quả, nàng phát hiện, ngu giả, tiên sinh bao phủ khói xám. Phản ứng gì đều không có, tựa như thần linh tại nhìn chăm chú đại địa. Được, a, Audrey rốt cục làm ra quyết định, cười nhạt nói. Ta muốn nghe liên quan tới một ít phi phàm con đường tri thức. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta cũng không biết chúng nó. Tôn kính, ngu giả, tiên sinh. Ngài có khả năng làm bình phán sao? Có khả năng, lên bình thản hồi đáp. Vậy chúng ta đơn độc trao đổi. Audrey nhìn phía, thế giới. Lúc này, lên nhẹ gõ xuống cái bàn. Ngăn cách, mặt trời, cùng, người treo ngược. Ánh mắt cùng thính giác. Hắn cố ý đối tiểu hào nhẹ gật đầu. Ra hiệu hiện tại đã là đơn độc trao đổi trạng thái. Thế giới, nhìn xem, chính nghĩa, tiểu thư. Dùng trước sau như một khàn giọng tiếng nói. Người đối ma nữ giáo phái có cái gì hiểu rõ? Audrey nhớ lại lần trước tốn hao 1000 bảng theo người treo ngược. Auser nơi đó mua được tư liệu. Có chỗ đề phòng ngắn gọn trả lời. Ta biết các nàng thờ phụng cái gì, khởi nguyên từ cái nào thời đại, nắm giữ lấy cái gì phi phàm con đường, cùng với cao tầng có cái gì khuynh hướng. Thế giới, khàn khàn cười nói, ta hiểu được, ngươi hiểu cũng không nhiều, mà nữ giáp phái nắm giữ lấy thích khách con đường. Danh sách 8 là xúi dục giả. Ta đây rõ ràng, Audrey nửa là nhắc nhở nửa là mong đợi nói ra. Thế giới, vung tay lên, sờ lên cái cằm nói. Vậy ngươi biết đối ứng danh sách 7 là cái gì không? Audrey biên độ rất nhỏ lắc lắc đầu. Ta rất tình nguyện nghe ngươi giảng dài, thích khách, con đường danh sách 7 gọi là nữ vu. Thế giới, ngắn gọn nói ra. Nữ vu, Audrey bị cái này từ đơn giật nảy mình. Trong đầu tự nhiên có tương ứng liên tưởng. Nếu như nam tính ăn này phần ma dược, thật là làm sao đóng vai. Xuyên xinh đẹp váy, họa tinh gây nên trang dung, mọi cử động bắt chước nữ sĩ. Nàng có chút buồn nôn lại không hiểu cảm thấy thú vị ở trong lòng nói nhỏ. Không, chính nghĩa, tiểu thư, làm nam tính ăn này phần ma dược, hắn liền không thể được xưng là nam tính. Hắn đã trở thành chân chính nữ sĩ. Lên nhẫn nhịn chật chật xúc động điều khiển thế giới, trả lời. Nữ thần a, nữ vu, ma dược có thể thay đổi người giới tính. Audrey thốt ra, này thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi a. Ngu giả, tiên sinh không có làm phủ định, nói rõ là thật, đây quả thực là kỳ tích. Cái này là thần bí cùng siêu phàm thế giới. Cái này là tràn ngập đủ loại không thể tưởng tượng nổi chuyện thế giới. Này chính là ta hướng tới thế giới. Ta vì sao lại có chút hưng phấn? Hơi bình tĩnh một chút về sau, Audrey tiếp độ cao mà chột dạ nhìn, ngu giả, tiên sinh liếc mắt. Vì chính mình vậy mà tại hắn trước mặt tụng niệm hắc dạ nữ thần danh hiệu mà nho nhỏ sám hối. Thế giới, khàn khàn nói. Đúng vậy. Nhưng chỉ có thể làm cho nam tính biến thành nữ tính. Nữ tính hội tương ứng đề cao bản thân mị lực, vô luận tướng mạo dung mạo, vẫn là làn da trạng thái, cũng sẽ ở nguyên bản trên cơ sở rõ rệt mà trở nên càng tốt hơn. Cái này là ma nữ giáo phái cao tầng đều là nữ tính nguyên nhân. Vậy nó có khuyết điểm gì? Audrey bỗng nhiên động tâm. Thế giới, nói không nhanh không chậm hồi đáp. Vai trò yêu cầu là trở thành mang đến tai họa, tật bệnh cùng thống khổ người tà ác. Audrey nho nhỏ thở hắt ra, cảm thấy thất vọng, nàng suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, lập tức lại có mới nghi hoặc. Nếu như, ta nói là nếu như, có động vật ăn, nữ vu, ma dược mà chưa chết vong hoặc mất khống chế. Cái kia mị lực của nó đề cao là chỉ biến thành nhân loại. Vẫn là gia tăng bản thân chủng tộc lực hấp dẫn. Tỷ như, một con nhường hết thảy mèo được hết thảy yêu mèo người đều điên cuồng ưa thích mèo cái. Thế giới, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Qua mấy giây mới nói, ta không có nghiên cứu qua loại chuyện này. Không đợi Audrey hỏi lại, hắn nói bổ sung, nữ vu, đối ứng danh sách 6 là vui thích. Lại xưng vui thích ma nữ, vai trò yêu cầu là cho nam tính cùng nữ tính mang đến vui thích. Chủ yếu là phương diện kia, cũng dùng cái này khống chế hoặc là nói ảnh hưởng bọn hắn. Cái này danh sách ma nữ hết sức am hiểu sử dụng kỳ lạ tơ nhện. Audrey trương hạ đẹp mắt miệng, chợt lại yên lặng chăm chú khép lại. Đối với mình vừa rồi hướng tới cảm giác sâu sắc hối hận. Biết những kiến thức này, tương lai ngươi liền có thể hữu hiệu nhận biết ma nữ. Ha ha, ngươi đối này phần thù lao còn hài lòng không? Thế giới, mở miệng hỏi. Audrey nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Cái này đối ta rất có ích lợi. Ân, giao dịch đạt thành, ta sẽ mau chóng giúp ngươi siêu tập lụi bại quý tộc tư liệu. Lần sau tụ hội thời điểm cho ngươi. Thế giới trầm ngâm hạ nói, có thể mau sớm sao? Ta đây siêu tập hoàn thành liền dâng hiến cho ngu giả, tiên sinh. Xin mời hắn ban cho ngươi. Ngu giả, tiên sinh, có thể sao? Audrey nghiêng đầu hỏi, nồng đậm khói xám bên trong lên gật đầu, biểu thị đồng ý. Cùng lúc đó, hắn bề bộn nhiều việc thao túng thế giới, nói nhỏ. Hắn, đây là theo người xưng đại từ khác biệt phẩm xảy ra vấn đề. Phát giác được, thế giới, kinh ngạc, Audrey khóe miệng hơi vành, đôi mắt bên trên chuyển, cố ý không có đi làm nói rõ lý do. Lên thì gõ xuống thanh đồng bàn dài, biểu thị đơn độc trao đổi kết thúc. Tiếp theo, hắn lần nữa thao túng, thế giới, nói, ta còn có một vấn đề. Người mới quả nhiên góp nhặt rất nhiều nhu cầu. Audrey cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhìn tới. Người treo ngược, Auser cùng mặt trời, Derek cũng phân biệt có biểu thị lắng nghe ngôn ngữ tay. Chân, thế giới, chim câm nói. Ta muốn biết Gindisi Sauron gia tộc phải chăng còn có cao danh sách cường giả. Thế giới, nói, chuyện đồng thời, lên dùng khóe mắt liếc qua quét qua, mặt trời. Phát hiện vị thiếu niên này cũng không có ngoài định mức phản ứng. Xem ra Bạch Ngân Thành đại khái suất không có Sauron gia tộc ghi chép. Gia tộc này hơn phân nửa quật khởi tại đại tai biến về sau. Lên như có điều suy nghĩ nhìn quanh một vòng. Phát hiện chính nghĩa cùng người treo ngược hai mắt nhìn nhau một cái. Rõ ràng không biết đáp án, mà mặt trời không hề nghi ngờ lại mờ mịt lại trầm mặc. Thế là, hắn lần nữa gõ nhẹ cái bàn nói. Vấn đề này, ta đến trả lời, ngươi có thể thanh toán cái gì thù lao? Lời còn chưa dứt, lên lại vội vàng thao túng lên, thế giới, mở miệng. Một phần phương pháp phối chế, một phần danh sách 7 phương pháp phối chế. Có khả năng, thành giao. Lên chế tạo ra đơn độc trao đổi hoàn cảnh. Cùng mình tiểu hào yên lặng nhìn nhau mấy giây. Bị che giấu, chính nghĩa, Audrey cùng người treo ngược, Auser lần nữa cảm nhận được ngu giả, tiên sinh thâm bất khả chắc. Bọn hắn đều đối đáp án có chút hiếu kỳ, nhưng lại cảm thấy này tại tự thân không có tác dụng gì. Không đáng dùng danh sách 7 ma dược phương pháp phối chế đồng giá sự vật đi trao đổi. Đơn độc trao đổi kết thúc về sau, Plain cố ý nhường thế giới thì lễ một cái. Khàn khàn nói, tôn kính, ngu giả, tiên sinh, cảm ơn ngài giải đáp. Cái này đối ta rất có ích lợi. Đây là đồng giá trao đổi. Không cần cảm tạ, Plain nhẫn nhịn đột nhiên nổi lên nổi da gà. Ngữ khí đạm mạc hồi đáp, về sau tự do trao đổi duy trì không đến 10 phút đồng hồ. Hắn tuyên bố lần này Tarot hội đến đây là kết thúc. Lập tức cắt đứt cùng viên kia viên đỏ thẫm sao trời liên hệ. Chờ đến, chính nghĩa, người treo ngược cùng mặt trời, thân ảnh hóa thành lưu quang tiêu tán. Lên nhìn về phía đối diện, thế giới, cười khẽ một tiếng nói, có tiểu hào. Rất nhiều chuyện xác thực thuận tiện không ít, chỉ bất quá, toàn bộ màu đen chi nhãn không có cách nào tại khói xám bên ngoài sử dụng. Đáng tiếc, nói chuyện đồng thời, hắn thao túng, thế giới, đứng dậy thi lễ một cái. Sau đó để nó tan rã tại nguy nga cung điện hùng vĩ bên trong. Bởi vì lúc trước muốn phân tâm thao túng tiểu hào, lên linh tính tiêu hao rất lớn. Hắn không có tiếp tục dừng lại tại mảnh không gian này. Gỡ xuống, toàn bộ màu đen chi nhãn, đưa nó thả đến thanh đồng bàn dài mặt ngoài về sau. Lập tức quay trở về thế giới hiện thực. Lúc này, đóng chặt màn cửa ngoài có lấy bách len thu mùa đông hiếm thấy ánh nắng. Lên không có đi thưởng thức, ngã đầu ngủ nửa giờ, khôi phục bộ phận tinh lực, tỉnh ngủ về sau, bởi vì có chính nghĩa, tiểu thư hứa hẹn, tăng thêm sự tình cũng không kín vội vã. Hắn không có ý định lại đi thư viện tra tìm tư liệu. Quyết định đoạt tại trời tối trước, đi Bechland vùng ngoại ô rất nhiều mộ viên một trong. Lên đây là muốn đi thử nghiệm Azike đồng chạm canh gác ảnh hưởng. Biết rõ ràng phạm vi cùng hạn chế. Đương nhiên, thí nghiệm hội tại trời tối về sau mới tiến hành. Sở dĩ hiện tại liền đi là bởi vì chạng vạng tối lại thuê xe ngựa đi mộ viên sẽ có vẻ hết sức cổ quái, vô cùng làm cho người chú mục. Hoa khôi